Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, khu mỏ quặng bạo động. Canh 4, kỳ diệu đạo vận từ Tần Mục trong mắt dọc lan ra. Thái thủy chi đạo đạo văn từ hắn trong mắt dọc tràn ra. Lộng lẫy mà mỹ diệu, những nơi đi qua, sương mù dần dần tiêu tán. Bốn phía trở nên thanh minh, thái thủy chi đạo đạo văn huyền diệu nan giải, tự thành hệ thống, cho dù Tần Mục đã từng dùng thần thông không đổi đến đẩy ngược. Hơn nữa còn từ trong chứng thái thủy nơi đó học được rất nhiều. Nhưng hắn nhìn xem những đạo văn từ trong mắt dọc của hắn tràn ra này, vẫn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Sương mù hoàn toàn tán đi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà ở vào một cái tự nhiên tế đàn trung tâm. Tòa tế đàn này rất lớn, phương viên mấy trăm trượng, so địa phương khác cao hơn ra chừng 10 trượng. Tế đàn giống như dòng nước tạo thành, cực kỳ vuông vức, hắn giống như là đứng ở trên mặt nước. Dưới nước lại có lấy phức tạp thái thủy đạo văn, cấu thành phù văn ấn ký, to to nhỏ nhỏ ấn ký không ngừng sáng lên. Sáng tối chập chờn, hắn ngay tại quan sát tòa tế đàn này. Đột nhiên, thái thủy chi noãn từ trong mắt dọc của hắn nhảy ra. Tần Mục cũng không ngăn cản, thái thủy chi noãn tròn trùng trục, bịch một tiếng rơi vào trên mặt nước. Trứng tròn này tả hữu vòng vo hai lần, tựa hồ đang tìm kiếm một tư thế thư thư phục phục. Tần Mục ho khan một cái, nhắc nhở, đạo huynh, ngươi không thể ở chỗ này xây ổ, nơi này đã bị Nghiên Thiên Phi chỗ chiếm cứ, xây ổ mà nói, ngươi sẽ bị Nghiên Thiên Phi bắt đi, chúng ta chính sự hay là tìm được Thái Thủy Nguyên Thạch. Thái Thủy Nguyên Thạch ngay ở chỗ này, trong chứng Thái Thủy rất là thoải mái, hừ hừ nói, ta biết không thể ở lâu, lưu lại Nghiên Thiên Phi khẳng định sẽ bắt được ta, nàng cũng không giống như là ngươi. Nàng cùng Thiên Đế Thái Sơ đều là đồng dạng tính cách. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nghỉ ngơi một hồi, hoài niệm tuổi thơ. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thái Thủy Nguyên Thạch đến cùng ở nơi nào. Hắn bốn phía dạo qua một vòng, vẫn là không có tìm được Thái Thủy Nguyên Thạch, nhịn không được nói, đạo huynh, Nghiên Thiên Phi sắp trở về rồi. Chúng ta chỉ cần mau rời khỏi, Thái Thủy Nguyên Thạch kia đến cùng ở đâu? Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên tế đàn mặt nước gợn sóng lắc lư, một thủy cầu tròn trịa từ từ bay lên, phiêu phù ở Thái Thủy chi noãn cùng hắn ở giữa. Tần Mục tinh tế dò xét, lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy tay muốn chạm đến thủy cầu này, bàn tay của hắn còn chưa tiếp cận thủy cầu, liền thấy mình ngón tay đã bắt đầu hư hóa, bàn tay của hắn đang thay đổi thành thuần túy năng lượng thể. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng rút tay về. Thái Thủy Chi noãn từ tế đàn trong ổ vũng nước lăn đi ra, nói, ngươi trực tiếp đưa tay không được, chỉ cần vận dụng ta truyền thụ cho ngươi Thái Thủy Chi đạo, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Tần Mục thử nghiệm thôi động chính mình cô đọng thái thủy phù văn, vận chuyển bá thể tam đan công, đem phù văn trải rộng nơi tay trên lòng bàn tay. Lần này, hắn rốt cục đụng chạm đến thủy cầu này. Lúc này, hắn sắc mặt cổ quái, bàn tay của hắn vậy mà không trở ngại chút nào tự ở giữa thủy cầu này xuyên qua. Tần Mục phất trưởng, vẫn là không có chạm đến thủy cầu mảy may. Hắn vận dụng nguyên khí ý đồ nâng lên thủy cầu, nhưng thủy cầu phảng phất không tồn tại đồng dạng, căn bản là không có cách bị nguyên khí của hắn nâng lên. Nguyên thạch không có vật chất, chỉ có hình thái, ngươi có thể nhìn thấy, nhưng là chạm không tới. Thái thủy chi noãn lăn đến bên chân của hắn, nói, muốn đụng chạm đến nó, chỉ cần thay đổi nó hình thái. Hắn vừa mới nói đến đây, thủy cầu hình thái cải biến, Tần Mục sờ đến nguyên thạch cổ quái này, chạm đến lúc giống như là tại nâng lên một viên thủy tinh cầu. nhưng mà cổ quái là không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Giống như là không có sờ đến bất kỳ vật gì, nó cũng không ghét ngươi. Thái Thủy Chi noãn nói, Tần Mục nhìn thấy bàn tay của mình đang chậm rãi hư hóa. Cho dù là Thái Thủy Phù Văn cũng vô pháp đem hắn nhục thân hoàn toàn thủ hộ đến. Không có thủ hộ đến phương tiện bị Thái Thủy Nguyên Thạch ảnh hưởng mà từ vật chất chuyển biến làm thuần túy năng lượng, viên Nguyên Thạch này hẳn là làm sao mang đi. Hắn không khỏi đầu to, thật sâu sầu muộn, nếu như mang theo viên Nguyên Thạch cổ quái này, chỉ sợ những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều sẽ không tồn, chỉ có nó hình mà không vật chất, biến thành đủ loại cổ quái năng lượng thể. Thậm chí ngay cả người đến gần cũng sẽ bị hư hóa. Càng thêm mấu chốt chính là năng lượng thể cực không ổn định. Nếu như khắp nơi đều là năng lượng thể như vậy, khẳng định sẽ gây nên lớn lao bạo tạc. Thái Thủy Chi noãn cười nói, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta có thể mang đi nó, hấp thu nguyên thạch lực lượng, tương lai nguyên thạch ảnh hưởng sẽ từ từ yếu bớt. Tần Mục gật đầu. Thái Thủy Nguyên Thạch thực sự nguy hiểm, mang theo thứ này đơn giản chính là một cái đại sát khí. Nếu như khống chế không nổi Nguyên Thạch, chỉ sợ đi một đường liền sẽ nổ một đường, không để ý ngay cả mình đều sẽ bị đồng hóa biến thành năng lượng thể nổ rớt. Hắn tại trên quỷ thuyền lúc, dùng Thái Thủy Chi Đạo cùng Lăng Thiên Tôn Thần Thông không đổi va chạm, đã trải nghiệm qua một lần. Viên nguyên thạch này có thể là năm cái trong mỏ quặng hung hiểm nhất một khối nguyên thạch. Hắn đang định đem Thái Thủy Chi Noãn cùng Thái Thủy Nguyên Thạch thu hồi. Đột nhiên Thái Thủy Chi Noãn tại trên tế đàn nhảy cẫng. Nói, Mục Thiên Tôn, đem tế đàn cũng mang đi. Tần Mục trần chờ một chút, nếm thử phóng thích pháp lực, đem tòa tế đàn này cũng thu nhập trong mắt dọc mi tâm của mình. Không ngờ pháp lực của hắn vừa mới tuôn ra, ý đồ dung chuyển tế đàn, sau một khắc toàn bộ khu mỏ quặng đột nhiên sôi trào lên. Khu mỏ quặng ầm vang chấn động, tất cả thái thủy thần thạch tại thời khắc này hào quang tỏa sáng. Từng luồng lực lượng kỳ dị hướng thái thủy tế đàn vọt tới. Những ánh sáng kia những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Cho dù là trong khu mỏ quặng những thần chỉ cổ lão kia, cũng trong nháy mắt trực tiếp hư hóa, nhục thân nguyên thần hoàn toàn biến mất. Tần Mục dùng mình, vội vàng đem Thái Thủy Chi Noãn ngăn tại trước người, lập tức liền phát hiện quang mang là từ bốn phương tám hướng mà đến. Trừ phi mình có thể chui vào trong trứng, nếu không khẳng định ngăn không được. Hỏng bét, đúng, Thái Thủy Nguyên Thạch. Hắn lập tức thân hình thu nhỏ, bá một tiếng chui vào trong Thái Thủy Nguyên Thạch, hóa thành một cái Tần Mục nho nhỏ, ngồi ngay ngắn ở trong Nguyên Thạch giống như là thủy cầu một dạng này. Vô số đạo thần thạch quang mang đồng loạt chiếu rọi trên Thái Thủy Nguyên Thạch, ý đồ đem ra hỏa hoạn loạn khu mỏ quặng này luyện hóa. Thái Thủy Đạo Huynh, Tần Mục kêu lớn. Thái Thủy Chi Noãn vội vàng thôi động Thái Thủy Nguyên Thạch. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Nguyên Thạch hào quang tỏa sáng, tựa hồ đang cùng những thần thạch này chống lại. Hai loại quang mang va chạm, kinh thiên động địa ba động bốn phía quét sạch, một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, ở trong tổ đình lộ ra cực kỳ lóa mắt, mà tại trong khu mỏ quặng. Những thợ mỏ tránh thoát thần thạch quang mang kia còn chưa tới kịp đào thoát, liền bị độ thứ hai cuốn tới quang mang vượt qua, từng cái lần lượt tại trong quang mang hư hóa, biến thành có hình thể có năng lượng trạng thái hư vô. Mèo trắng tiểu thất lúc này ở khu mỏ quặng bên ngoài, bỗng nhiên quay đầu, liền gặp trong khu mỏ quặng quang mang như là thủy triều tràn ngập quét sạch, phi tốc vọt tới. Không khỏi xù lông, hét lên một tiếng trốn ra phía ngoài đi. Cùng lúc đó, Tú Hồng Tô cũng bị kinh động, vội vàng thôi động treo cao tại khu mỏ quặng trên không Thiên Tôn Chi Bảo. Thiên Tôn Chi Bảo uy năng trấn áp xuống, ông một tiếng chấn động, lập tức uy năng bị quang mang đồng hóa, nửa điểm uy năng cũng không có phát ra. Tú Hồng Tô thấy tình thế không ổn, điên cuồng trốn hướng ra phía ngoài, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mục Thiên Tôn tiến vào khu mỏ quặng, liền phát sinh loại quái sự này. Chẳng lẽ hắn đúng như trong truyền thuyết như thế, là đi đến chỗ nào hủy đi đến chỗ đó? Tần Sách Sách, quang mang kia tốc độ cực nhanh, thấm khắp sơn giã, trong khu mỏ quặng mặt khác thần nhân vậy tại hốt hoảng chạy trốn. Nhưng dù sao có tốc độ của con người chậm chạp, bị quang mang đuổi kịp, rất nhanh từng cái hóa thành năng lượng thể. Tú Hồng Tô quay đầu nhìn lại, nổ đom đóm mắt, trong khu mỏ quặng thần nhân tại ngắn ngủi một lát, liền thiếu đi gần nửa. Ngươi tại sao không đi hủy đi ngươi đại hắc mộc? Hắc Tâm Thiên Tôn, nàng không lo được hình tượng, chửi lên. Rốt cục, đám người chạy ra khu mỏ quặng, quang mang kia chỉ đến khu mỏ quặng biên giới, cũng không phát tán ra. Tú Hồng Tô mặt đen lên, ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp khu mỏ quặng trung tâm, một đạo quang trụ trùng thiên, kéo dài không tiêu tan, chiếu sáng bầu trời cũng bị hư hóa. Bầu trời chỗ sâu, cổ thần phong ấn cũng theo đó hư hóa, để bầu trời lộ ra một cái động lớn, cùng ngoại giới kết nối. Đao phủ thủ, Tú Hồng Tô nghiêm nghị nói, cho ta mai phục tốt, chờ đợi Hắc Tâm Thiên Tôn từ trong khu mỏ quặng đi ra. Liền loạn đao loạn phủ cùng tiến lên, cho ta tinh tế chém nát. Nếu là có một khối thịt lớn, ta đều muốn duy các ngươi là hỏi. Mèo trắng nói, Tú sư tỷ, ngươi cảm thấy khu mỏ quặng loại trình độ này bộc phát, Mục Thiên Tôn còn có thể còn sống sót sao? Tú Hồng Tô cười lạnh nói, hắn chết ở bên trong tốt nhất. Rốt cục, đạo tia sáng này chậm chậm tiêu tán, khu mỏ quặng chỗ sâu nhất, Thái Thủy Chi Noãn run giọng nói, Mục Thiên Tôn, còn sống không? Không biết. Tần Mục một mặt kinh hãi, ngồi ở giữa Thái Thủy Nguyên Thạch, trên thân hiện ra các loại kỳ dị Thái Thủy Đại Đạo Hoa Văn. Đó là trong khu mỏ quặng vô số khối Thái Thủy Thần Thạch quang mang chiếu rọi ở trên người hắn lưu lại ấn ký, những đạo văn này rất là sáng tỏ, ngoại trừ có thần thạch lạc ấn bên ngoài, còn có nguyên thạch quang mang lạc ấn. Càng thêm kỳ dị chính là, những lạc ấn này đang dần dần thẩm thấu, xâm nhập trong cơ thể hắn. Tần Mục cảm giác được tự thân vật chất tại biến mất, biến thành thuần túy năng lượng. Hắn hiện tại thậm chí không biết mình là còn sống hay là chết. Ha ha, loại tình huống này tựa như quỷ thuyền bạo tạc lúc tình hình. Bất quá càng hỏng bét. Nhưng vào lúc này, trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai chấn động, từng cái thần thạch cùng nguyên thạch lạc ấn tại trên thân thể của hắn, đạo văn lạc ấn giống như là nhận được triệu hoán, lập tức đình chỉ ăn mòn nhục thể của hắn, tuôn hướng linh thai thần tàng. Những đạo văn hoa mỹ kia đi vào linh thai thần tàng trong tổ đình, chen chúc bay về phía trong tổ đình Thái Thủy khoáng mạch. Tần Mục kinh ngạc, hắn lập tức cảm giác được chính mình lại đang từ năng lượng thể chuyển hóa làm nhục thân. Nhưng mà kỳ diệu nhất biến hóa thì còn tại trong linh thai thần tàng của hắn. Hắn thần tàng tổ đình, những đạo văn kia nhao nhao nhốn nháo chui vào Thái Thủy khoáng mạch. Đầu Thái Thủy khoáng mạch này là Tần Mục lấy chính mình lĩnh ngộ Thái Thủy chi đạo biến thành. Chỉ có vẻ ngoài, kỳ thật khoáng mạch tác dụng không lớn, nhưng mà những đạo văn này tràn vào trong Thái Thủy khoáng mạch, Tần Mục liền phát hiện chính mình đầu linh thai khoáng mạch này vậy mà tại phát sinh kỳ diệu không gì sánh được biến hóa. Khoáng mạch vậy mà tại từ từ trở nên hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy, hắn trong đầu khoáng mạch này thậm chí có một tòa như nước tế đàn đang chậm rãi thành hình. Cái này quá kỳ diệu. Tần Mục lập tức đem phát hiện này nói cho Thái Thủy Chi Noãn, hưng phấn nói, đạo huynh, ngươi không cần thiết nhất định phải tại trong khu mỏ quặng ấp ngươi mang theo nguyên thạch đi vào trong mỏ quặng thần tàng của ta. Ở chỗ này ấp hấp thu nguyên thạch. Thái Thủy Chi Noãn ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, ngươi đầu khoáng mạch kia là giả, đoán chừng không cách nào ấp ta. Vậy liền nhiều đến mấy lần? Tần Mục phồng lên nguyên khí, lại lần nữa phát động khu mỏ quặng thần thạch nguyên thạch bạo động. Cười nói, nhiều lạc, ấn mấy lần, luyện giả thành chân, 3000 chữ chương tiết, gấp đôi nguyệt phiếu đi qua sao? Mặt đen cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.